Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh, chương 396, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lệ Chân đưa tay vỗ vỗ lên tay của cô, cháu có rồi đúng không? Ninh Hương bị cô hỏi đến mức ngơ ngác, tất nhiên cô hiểu rõ ý của Vương Lệ Chân, cô chớp chớp mắt nửa ngày trời nói. Không phải chứ, có thai chẳng phải sẽ buồn nôn sao? Cháu không có, chỉ là có chút lười biếng, có chút buồn ngủ chứ không có cảm giác gì khác. Vương Lệ Chân lại vỗ lên mờ u bàn tay cô một cái. Ngốc quá đi, không phải người nào có thai cũng buồn nôn đâu. Nói xong bà ấy nhanh chóng đứng dậy lấy cái áo khoác dày cho Ninh Hương và nói với cô. Nhanh nhanh, mau đứng dậy, bây giờ vẫn còn kịp thời gian đấy. Chúng ta mau đến bệnh viện một chuyến nào, phải hay không phải đến bệnh viện kiểm tra là biết ngay thôi. Ninh Hương hơi ngơ ngác, cô còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Vương Lệ Chân kéo đi ra khỏi giường. Mặc áo khoác vào và ra khỏi nhà đi đến bệnh viện. Trên đường đi cô mới phản ứng lại, trong lòng thầm nghĩ. Có rồi sao? Một tiếng rưỡi sau đó, Ninh Hương cầm tờ giấy xét nghiệm đứng ở trước cửa bệnh viện, trái tim đập. Thình thịch, như sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn tờ đơn xét nghiệm rồi lại nhìn Vương Lệ Chân lẩm bẩm nói. Thật sự, có rồi sao? Vương Lệ Chân chỉ nở nụ cười lại nhìn Ninh Hương nói. Mốc C, H, E. Tê đi được, Ninh Hương khẽ chìm trong cảm xúc khẩn trương lo lắng và đưa tay lên sờ sờ bụng của mình, trái tim đập càng nhanh hơn nữa. Mặc dù biết đây là một chuyện hiển nhiên, cũng là một chuyện rất bình thường nhưng khi thật sự đã xảy ra rồi vẫn cảm thấy rất khó tin, trong lòng không chịu nổi cảm thấy kích động. Trong bụng của cô đã nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ bé. Bản thân Ninh Hương cũng rất thích trẻ con. Nếu như không phải bản thân thích trẻ con thì kiếp trước cũng không thể kiên trì tốn biết bao nhiêu nhẫn nại và sức lực lên ba người Giang Án, Giang Nguyên và Giang Hân, thành công nuôi chúng thành tài. Kiếp trước bản thân cô không có sinh con, không phải bởi vì cô không muốn sinh mà là các điều kiện khác không cho phép. Kiếp này cô Lâm Kiến Đông, cô liền muốn có một đứa con của riêng mình, không vì cái gì cả, chỉ đơn thuần là mình muốn thôi. Vân Mộng Hà Vũ từ bệnh viện về đến nhà, Ninh Hương mang tờ giấy xét nghiệm gấp lại và để xuống dưới gối nằm. Khi Lâm Kiến Đông về nhà cô cũng không nói với anh, cho đến buổi tối trước khi đi ngủ cô mới hắng giọng nghiêm túc nói với anh. Em có chuyện muốn nói với anh. Thấy bộ dạng cô nghiêm túc, tất nhiên Lâm Kiến Đông cũng nghiêm túc hơn và bình tĩnh nhìn cô nói. Thủ trưởng có chuyện cần dặn dò sao? Ninh Hương mím môi cố nén nụ cười nơi khóe môi. Cô đưa tay sờ xuống dưới gối nằm và lấy ra tờ giấy xét nghiệm. Cô chuyển đến trước mặt Lâm Kiến Đông và hắng giọng nói. Anh xem này, Lâm Kiến Đông mở tờ giấy xét nghiệm ra xem một lúc, có vẻ nhìn không hiểu cho lắm. Chỉ còn cách ngẩng đầu lên nhìn Ninh Hương và hơi căng thẳng hỏi. Sao thế, là sức khỏe xảy ra vấn đề gì sao? Một lần nữa Ninh Hương lại hắng giọng, cô cũng không vòng vo với anh mà trực tiếp nói. Em có thai rồi. Lâm Kiến Đông nghe thấy câu này liền đứng ngơ ngác tại chỗ nhìn cô suốt nửa ngày trời cũng không cử động. Ninh Hương không biết anh đang có ý gì, cô nhìn anh lặp lại lần nữa. Em có thai rồi, Lâm Kiến Đông muốn nói cái gì đó nhưng phát hiện mình lắp bắp nói không nên lời, muốn làm thêm cái gì nữa nhưng lại lóng ngóng vụng về. Tay chân của anh cũng không biết nên đặt như thế nào, ngoại trừ căng thẳng thứ còn lại chỉ là căng thẳng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó anh lại lóng ngóng tay chân vội vã dìu Ninh Hương bảo cô nằm xuống, giúp Ninh Hương đắp mềm cẩn thận, giọng hơi lắp ba lắp bắp lên tiếng nói với Ninh Hương. Đừng căng thẳng, bất kể sau này có chuyện gì thì cứ nói với anh, để anh làm là được rồi. Ninh Hương nhìn anh nở nụ cười, là anh căng thẳng đấy, còn Lâm Kiến Đông không chỉ căng thẳng mà còn rất hưng phấn vui vẻ. Sau khi tắt đèn nằm xuống đi ngủ, trong đầu anh không có chút cảm giác buồn ngủ. Anh ôm Ninh Hương vào trong lòng, lâu lâu lại cúi đầu bật cười thành tiếng bên đầu cô. Cách chương.